Một ngày cuối năm 2012, tại huyện Bạch Thủy, tỉnh Thiểm Tây, cảnh sát địa phương nhận được một trình báo mất tích bí ẩn. Đối tượng mất tích là một cặp vợ chồng trẻ, tính cách hòa đồng, thân thiện và được nhiều người yêu mến. Vụ án này mất 22 ngày để tìm ra sự thật, nhưng dư âm của nó thì kéo dài rất lâu. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng ngày Tết Dương lịch năm 2013, anh Thẩm Tường Thụy đi bộ đến cửa hàng tạp hóa của hai vợ chồng em trai tên Thẩm Tường Dung. Anh Thụy tới đây với mục đích là mua một ít thực phẩm đóng gói gửi lên thành phố cho người con trai đang học đại học. Khi tới nơi, Thụy thấy cửa quấn của cửa hàng không được đóng kỹ để lộ ra một khoảng trống cách mặt đất khoảng 20cm. Tình huống này khiến Thụy cảm thấy hơi bối rối. Tại sao cửa lại như thế này? Em trai mình trước giờ cẩn thận lắm cơ mà. Không lẽ nào có trộm đột nhập? Những suy nghĩ trên không ngừng thôi thúc Thụy tiến lại gần hơn. Anh gọi vọng vào, vừa gọi vừa dùng tay đẩy cánh cửa quấn lên. Thụy quan sát bên trong, không thấy ai cả, nên liền lấy điện thoại ra. Thụy gọi cho em trai thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Anh chuyển sang gọi số cho em dâu nhưng kết quả cũng không liên lạc được. Trong lòng bồn chồn lo lắng, Thụy bước tới nhà hàng xóm để hỏi thăm họ có nhìn thấy Dung hay không. Tất cả đều lắc đầu. Họ khẳng định sáng giờ chưa gặp hai vợ chồng Dung. Họ cũng đến cửa hàng mua đồ nhưng gọi mãi chẳng ai thưa. Cửa quấn cũng không được đóng kỹ, có gì đó rất bất thường. Tối hôm qua, người em dâu của Thụy là Tăng Quan Châu đã gọi điện cho Thụy, nhờ Thụy sang nhà dẫn con của hai vợ chồng về, canh giúp một đêm để họ đi giao hàng. Hiện tại chiếc ô tô của Dung không có ở nhà. Họ đã đi giao hàng ở đâu mà lâu như vậy, hay đã gặp sự cố bất ngờ gì trên đường? Cảm thấy không an tâm cho lắm nên Thụy quyết định đến đồn cảnh sát gần đó để trình báo sự việc. Thụy kể với cảnh sát rằng Dung và Châu rất chịu khó làm lụng. Từ khi cưới nhau đến giờ đã cải thiện đời sống kinh tế. Họ vay tiền ngân hàng để lấy hàng hóa về bán. Cửa hàng kinh doanh đồ khô, đồ đông lạnh, các sản phẩm thiết yếu, nói chung là đa dạng các mặt hàng. Xung quanh đây có rất nhiều cửa hàng tương tự cho nên mức độ cạnh tranh rất lớn. Để giữ chân khách hàng, Dung và Châu không ngần ngại việc đi xa để giao hàng. Chính vì dịch vụ giao hàng tận nơi này nên họ có lượng lớn khách. Cửa hàng ngày càng ăn nên làm ra, tài chính cũng khá rủng rỉnh. Hôm qua, ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng là thứ Bảy, đa số mọi người tận dụng thời gian cuối tuần, sẵn dịp Tết Dương lịch để đi chơi, thì hai vợ chồng Dung vẫn mở cửa tiệm nguyên ngày. Người hàng xóm họ Tống kể lại, buổi tối hôm qua, khoảng 7 giờ, khi đi chơi về thì nhìn thấy hai vợ chồng Dung đang tất bật khuân bê hàng hóa, dường như đang chuẩn bị giao một đơn hàng lớn. Khi đó Châu cùng Dung vận chuyển những thùng đồ chất sau cốp xe. Mặc dù trời đã tối nhưng trông nét mặt hai vợ chồng vẫn khá vui vẻ. Họ vừa làm vừa trò chuyện luyên thuyên. Người hàng xóm thấy vậy đùa với Dung và Châu một câu rằng làm ngày lẫn đêm như vậy thì tiền để đâu cho hết. Thẩm Tường Dung đáp lại: biết làm thế nào được anh Tống, nếu như chúng tôi không cố gắng phục vụ 24/24 thì sẽ dễ mất khách. Anh Tống lại nói thêm một câu, làm bán sống bán chết như vậy, cẩn thận không kịp tiêu đấy nhé. Biết tính Tống hay châm chọc nên hai vợ chồng Dung chỉ cười mồi không nói gì thêm nữa. Cũng theo anh Tống, khi đó anh nhìn thấy trước cửa hàng của hai vợ chồng có một người đàn ông đang đứng nghe điện thoại. Nhìn mặt đối phương hơi lạ nên Tống đoán chắc anh ta là khách hàng lớn của tiệm tạp hóa. Từ thông tin do người hàng xóm Tống và người anh trai Thẩm Tường Thụy cung cấp, cảnh sát cho rằng Dung và Châu đi giao hàng và không may gặp sự cố nào đó. Cảnh sát nhanh chóng mở cuộc điều tra tìm kiếm dấu vết của cặp đôi. Cửa hàng của hai vợ chồng không lắp đặt camera, những cửa hàng xung quanh cũng không. Sau đó lực lượng chức năng đã kiểm tra camera giám sát của con đường liên huyện và thấy khoảng 8 giờ tối ngày hôm đó, xe tải của Thẩm Tường Dung di chuyển từ huyện Bạch Thủy tới huyện Lạc Xuyên lân cận. Thẩm Tường Dung ngồi ghế lái, vợ anh ngồi ở ghế phụ. Lúc này là mùa đông, nhiệt độ bên ngoài xuống khá thấp, thậm chí còn có tuyết rơi. Có lẽ hai vợ chồng đi xa, đến khuya mới về, nên họ đều mặc áo ấm. 3 giờ sau, lúc 11 giờ, chiếc xe của họ lại xuất hiện trong khu vực giám sát, di chuyển hướng Lạc Xuyên quay trở lại huyện Bạch Thủy. Nhưng lúc này người ngồi ở ghế lái không phải Thẩm Tường Dung nữa, mà là một người đàn ông lạ mặt nào đó. Ghế phụ kế bên cũng trống rỗng, không có người ngồi. Người đàn ông lạ mặt này mặc áo khoác màu đen, áo bên trong màu trắng. Đoạn đường nơi thu được hình ảnh của chiếc xe chỉ cách cửa hàng của hai vợ chồng Châu và Dung đâu đó tầm 1 km. Sau khi xem đi xem lại đoạn video giám sát, cảnh sát đang xử lý vụ việc nhanh chóng nhận ra người đàn ông điều khiển chiếc xe có điều gì đó không ổn. Anh ta dường như biết có camera giám sát ở đây và không muốn bị camera giám sát ghi lại hình ảnh nên cố tình dướn lưng rất thẳng, đầu ngẩng lên. Đáng tiếc là camera chỉ có thể thu được hình ảnh từ chóp mũi trở xuống cằm, không nhìn thấy đầy đủ gương mặt của đối phương. Vậy vợ chồng Thẩm Tường Dung và Tăng Quan Châu đã đi đâu? Người đàn ông lạ mặt lái xe trở lại huyện Bạch Thủy này là ai và đích đến của anh ta là điểm nào? Cảnh sát sau khi thảo luận, họ cũng đưa ra một giả thuyết như thế này. Người đàn ông đứng ở trước cửa hàng nghe điện thoại tối hôm qua chính là khách hàng. Anh ta tới cửa tiệm của hai vợ chồng để đặt một đơn hàng lớn. Vì lấy thiếu hàng nên vị khách này quay lại và lấy thêm. Tuy nhiên, đến đây thì lập luận này đã nhanh chóng bị bác bỏ. Bởi vì nếu là quay lại lấy hàng thì hai vợ chồng Dung nhất định sẽ cùng nhau quay lại. Kể cả có gặp vấn đề gì đó thì ít nhất một trong hai sẽ đi cùng. Không thể nào để cho một người lạ lái xe của họ trở về lấy hàng. Chuyện này là không thể nào xảy ra. Ngay sau đó, cảnh sát đã cùng với Thẩm Tương Thụy trở lại cửa hàng tạp hóa của Dung. Anh Thụy kể, những khi nhập hàng hóa số lượng lớn, Thụy sẽ đến đây giúp em trai trông coi quầy và bán hàng. Bình thường ở trong quầy thu ngân, lúc nào cũng phải có tiền. Tiền từ mệnh giá cao đến tiền có mệnh giá thấp, mục đích là để dễ dàng thối lại cho khách hàng. Lúc này tiến hành kiểm tra trong ngăn kéo quầy thu ngân, cảnh sát chỉ thấy có vài đồng tiền lẻ, tổng giá trị ước tính không tới 30 tệ, khoảng 100.000 đồng. Ngoài ra thì cảnh sát cũng phát hiện ra một túi hàng hóa ở trên kệ bị rơi xuống đất. Các thực phẩm dạng chai nhựa nằm lăn lóc, hiện trường như thể nơi đây từng trải qua một cuộc lục lọi. Thẩm Tương Thụy cho biết, em trai cùng với em dâu mình rất chú trọng an ninh trong cửa hàng. Mỗi đêm sau khi dọn dẹp hàng hóa trưng ở bên ngoài vào trong xong thì sẽ đóng cửa quấn lại trước khi đi ngủ. Sáng ngày hôm nay khi Thụy đến, cửa quấn chưa được đóng kín, có gì đó rất đáng nghi. Sau khi cảnh sát kiểm tra, họ phát hiện ra ổ khóa của cửa quấn không hề bị bất cứ hư hại gì. Từ tình huống bất thường tại cửa hàng cho đến đoạn video giám sát về người đàn ông lạ mặt lái xe của Dung và Châu, cảnh sát suy đoán rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với vợ chồng họ. Lúc này, một giả thuyết lại được đặt ra như sau. Nghi phạm rất có thể đã lừa cặp đôi đến một địa điểm nào đó, dưới danh nghĩa đặt hàng giao tận nơi, sau đó kiểm soát họ, hoặc là thậm chí đã sát hại. Xử lý xong, tên tội phạm lấy chìa khóa từ hai vợ chồng rồi một mình lái xe quay lại cửa hàng để ăn trộm tiền và hàng hóa. Cảnh sát đã tổng hợp mọi manh mối tính đến thời điểm hiện tại. Họ quyết định tập vào người đàn ông lạ mặt đứng nói chuyện điện thoại ở trước cửa hàng vào buổi tối ngày hôm đó và người đàn ông lái xe của hai vợ chồng. Liệu có phải là cùng một người hay không? Cảnh sát huyện Bạch Thủy một lần nữa kiểm tra video giám sát ở trên đường phố. Họ phát hiện ra sau 11 giờ đêm ngày 31, chiếc xe được lái từ huyện Bạch Thủy đến huyện Lạc Xuyên. Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau, ngày 1 tháng 1 năm 2013, chiếc xe được camera giám sát đường phố ghi lại hình ảnh. Lần này nó không đi vào Lạc Xuyên nữa mà hướng đến phía nam đến huyện Phổ Thành. Sau khi vào huyện Phổ Thành, chiếc xe không còn xuất hiện ở trên bất cứ màn hình giám sát nào nữa. Từ đây, cảnh sát có thể kết luận rằng xe của Dung có lẽ đang đậu ở đâu đó ở trong huyện Phổ Thành. Nhưng cụ thể là ở đâu thì đây là câu hỏi chắc chắn cảnh sát cần phải cân nhắc. Cuộc tìm kiếm chiếc xe chở hàng vẫn được diễn ra, nhưng trong nhiều ngày vẫn chưa tìm ra manh mối. Ngày 8 tháng 1 năm 2013 là ngày thứ 8 sau khi vợ chồng Thẩm Tường Dung mất tích, cuộc truy vết cuối cùng cũng mang lại kết quả mong đợi. Theo lời kể của một số người dân sống ở làng Mã Dương, huyện Phổ Thành, họ nhìn thấy có một chiếc xe đỗ ở đây nhiều ngày và không có ai đến lái đi. Cảnh sát Bạch Thủy đã đến kiểm tra, quan sát thấy chiếc xe rất giống xe của Dung nên lập tức đưa người anh trai Thẩm Tương Thụy đến để xác nhận. thông qua biển số, thương hiệu và hình dáng, Thụy khẳng định chắc chắn đó là xe của em mình. Cảnh sát đưa ra phán đoán rằng sau khi vào huyện Phổ Thành, nghi phạm đã bỏ xe ở đây. Nhưng anh ta cũng rất cẩn thận, rõ ràng lựa chọn địa điểm không có camera giám sát mới bỏ chiếc xe lại. Khi tìm thấy chiếc xe, đội điều tra bắt đầu có linh cảm xấu, bởi theo mô hình phạm tội mà họ đã tổng kết được sau nhiều năm phá án, việc bỏ lại phương tiện phạm tội thường là bước cuối cùng để xóa bỏ dấu vết. Khả năng cao thì hai vợ chồng Dung và Châu đã bị sát hại. Khi cảnh sát vào xe để khám xét, họ phát hiện thêm manh mối quan trọng khác, đó là ghế tài xế bị ngã ra phía sau quá mức bình thường. Đồng thời, khung kim loại nối tựa lưng và ghế đệm đã bị gãy hoàn toàn. Bề mặt gãy còn rất mới, đằng sau ghế phụ có một chai nước ngọt uống dở. Ở trên xe không xuất hiện vết máu khô nào. Chiếc xe này là phương tiện vận tải hàng hóa hàng ngày của hai vợ chồng. Nếu như nói nội thất bên trong xe đã hư hỏng nhiều ngày rồi mà không được mang đi sửa chữa thì không hợp lý cho lắm. Dựa vào những chi tiết trên, cảnh sát phán đoán chắc chắn là Thẩm Tường Dung đã bị tấn công. Nhưng có lẽ không phải là tấn công bằng hung khí mà là bị siết cổ từ phía sau. Trong quá trình phản kháng, sự cộng hưởng lực từ hai phía, phía nạn nhân và phía hung thủ sẽ khiến cho ghế ngồi bị hư hỏng như hiện tại. Nơi chiếc xe được bỏ lại là một ngôi làng nhỏ với ít dân cư sinh sống. Đa số những người trưởng thành đều đi làm ăn xa, còn lại các đối tượng trung niên và người cao tuổi. Vì là làng quê hẻo lánh nên đường xá không được lắp đặt thiết bị camera giám sát. Cảnh sát cho rằng hung thủ đã cố tình chọn địa điểm vắng người để đỗ chiếc xe. Cũng có khả năng hung thủ là người dân địa phương hoặc từng lưu trú ở đây, am hiểu những đặc điểm về dân cư và an ninh. Từ suy luận trên, cảnh sát quyết định tập trung điều tra, thăm dò trong vòng bán kính 5 đến 6 km. Họ bắt đầu in hình ảnh của Thẩm Tường Dung và Tăng Quan Châu, đồng thời cũng in hình ảnh về người đàn ông lạ mặt lái xe của Dung được trích xuất từ camera giám sát trước đó. Nhiều ngày trôi qua kể từ khi những bức ảnh được dán khắp các nẻo đường nhưng vẫn chưa tìm ra được thêm manh mối hữu ích nào. Vào buổi sáng ngày 16 tháng 1, tức là 16 ngày sau khi hai vợ chồng biến mất, cảnh sát huyện Bạch Thủy tiếp cận một ngôi làng tên Thái Tô ở phía nam huyện Lạc Xuyên. Ngôi làng nhỏ này tiếp giáp với huyện Phổ Thành, cách nơi tìm thấy chiếc xe của Thẩm Tường Dung khoảng 5 km. Ngôi làng này chỉ có 20 hộ gia đình sinh sống, khá thưa thớt và hẻo lánh. Vì dân cư thưa thớt nên những người dân ở đây cứ đi ra đi vào là chạm mặt nhau. Họ quen thuộc đến từng thói quen, giờ giấc sinh hoạt, trang phục cũng như là các đặc điểm ngoại hình của đối phương. Khi những bức ảnh về người đàn ông lạ mặt điều khiển chiếc xe của Dung được dán lên, ngay lập tức người dân làng Thái Tô tỏ ra lo lắng. Họ nói với cảnh sát rằng người này trông giống với anh Nhậm Thiên Long, 30 tuổi, cùng làng. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát huyện Bạch Thủy có chút phấn khởi, liền tìm hiểu thêm về Nhậm Thiên Long. Theo như lời kể, Nhậm Thiên Long là một chàng trai hòa đồng, giỏi ăn nói. Để cải thiện kinh tế gia đình, Long đi nhiều nơi học hỏi cách người khác làm nông nghiệp. Long có tổng cộng 7 sào đất được sử dụng để trồng cây ăn quả. Công việc này cũng khiến cho gia đình anh có mức thu nhập trên trung bình. Anh trai của Long, Nhậm Văn Bằng nói với cảnh sát rằng khoảng 2 tuần trước, em trai mình nói có công việc nên rời nhà, hiện tại vẫn chưa về. Lúc này, cảnh sát yêu cầu Bằng gọi điện cho Long, nhưng bên kia không nhấc máy. Thời điểm Nhậm Thiên Long rời đi cũng khá trùng khớp với thời điểm hai vợ chồng Dung mất tích. Hơn nữa, đột nhiên điện thoại của anh ta ngắt liên lạc, khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ. Cảnh sát phán đoán khả năng cao Nhậm Thiên Long có liên quan đến sự biến mất của hai vợ chồng Thẩm Tường Dung. Bằng kể với cảnh sát, ngoài việc trồng cây ăn quả, Long cũng là một đầu bếp, nhận nấu ăn cho các công nhân tại công trường xây dựng hoặc các quán ăn nhỏ. Long thường đứng ra chịu trách nhiệm đi mua nguyên liệu nấu ăn, gia vị. Long rất kỹ tính, anh ta không chọn bừa bãi một loại thực phẩm nào đó với giá rẻ, không rõ nguồn gốc với mục đích ăn xén. Thay vào đó sẽ lựa chọn những đại lý uy tín, chất lượng, cho dù đi xa hơn một chút hoặc giá thành mắc hơn một chút cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Nhậm Văn Bằng thở dài, em trai anh, Nhậm Thiên Long vốn không giống như vẻ bề ngoài mà mọi người thường đánh giá. Đó là vì họ chưa từng biết về những hành vi của cậu ta trước đây. Từ khi còn nhỏ, Long đã khó dạy bảo khiến cho bố mẹ phải lo lắng. Sau khi lập gia đình, Long thường ra ngoài nhậu nhẹt, chơi mặt trược cùng với bạn bè rồi bỏ bê vợ con. Nợ nần sinh ra từ việc đánh bạc ngày càng nhiều, Long cùng Đường liều lĩnh đi ăn trộm, cuối cùng bị kết án 3 năm tù. Vợ con Long vì chuyện này mà khăn gói bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau khi nhìn bức ảnh của nghi phạm lái chiếc xe, Bằng rưng rưng nước mắt, anh ấy nói rằng đó là em trai của mình. Bằng rất lo lắng, ngày nào anh ta cũng nhắc chừng, bảo em trai cố gắng làm ăn rồi khuyên vợ quay trở về, đừng dây dưa với đám bạn cũ, kẻo lại sa vào cờ bạc và nợ nần như trước. Không hiểu Long đã làm gì khiến cho cảnh sát phải tìm đến nhà như vậy. Từ chỉ điểm của Nhậm Văn Bằng, cảnh sát cử người đến nhà của một số người thân và bạn bè của Long nhưng vẫn không tìm được anh ta. Có vẻ như nghi phạm đã âm thầm bỏ trốn, sau đó cảnh sát đã phối hợp với cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra ở nhiều chốt chặn, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra tung tích của Nhậm Thiên Long. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2013, cảnh sát huyện Bạch Thủy trở lại ngôi làng Thái Tô một lần nữa. Họ định hỏi thêm Bằng một số hình ảnh của Long để thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm. Tại ngôi làng Thái Tô, có một người nói họ đã nhìn thấy Bằng đeo ba lô rời đi vào chiều ngày hôm qua. Cảnh sát nghi ngờ Bằng đang che giấu tung tích của em trai nên đã lập tức mở cuộc điều tra về lịch trình di chuyển của Bằng. Đội điều tra nhanh chóng phát hiện ra Bằng đã mua vé tàu đến thành phố Tây An. Liệu rằng Nhậm Thiên Long có đang ẩn náu ở Tây An hay không? Để tránh đánh rắn động cỏ, cảnh sát không ra mặt lập tức mà quyết định bí mật theo dõi cung đường di chuyển của Bằng. Sau khi đến Tây An một ngày, Bằng ngồi ở trên một chiếc ô tô và quay trở lại huyện Lạc Xuyên. Lúc này, cảnh sát không ngồi yên quan sát nữa mà lập tức khống chế Nhậm Văn Bằng vì những biểu hiện khác thường của anh ta. Lúc bị bắt, Nhậm Văn Bằng run rẩy, dường như không muốn khai ra bất cứ điều gì. Cảnh sát liên tục thực hiện công tác tư tưởng. Cuối cùng, Bằng ngập ngừng tiết lộ một thông tin quan trọng. Bằng nói rằng Long thực sự đã liên lạc với mình. Long không gọi điện mà gửi cho Bằng một tin nhắn dài. Trong tin nhắn, Long ghi thế này: "Anh trai, hãy giúp em với. Em đang ở Tây An, hiện tại không thể về nhà được. Nhờ anh chăm sóc cho vợ con em. Cô ấy đã ở bên và chịu đựng tính khí thất thường của em nhiều năm nay. Em không tốt đã khiến cô ấy buồn lòng. Nếu như may mắn thì chúng ta sẽ gặp lại. Còn không thì xin nguyện hãy làm anh em ở kiếp sau." Sau khi nhận được tin nhắn này, Nhậm Văn Bằng rơi vào trạng thái bối rối. Mặc dù không trình bày rõ ra, nhưng anh ta ngầm hiểu rằng em trai có thể đã phạm tội lớn. Với tư cách là anh trai, Bằng thật sự không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Bằng suy nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn cảm thấy lúng túng. Anh chỉ có thể nói chuyện này với cha mẹ của mình, hy vọng họ sẽ cho ý kiến. Sau khi cha mẹ biết được chuyện này, họ đã yêu cầu Bằng đi tìm em trai mình về và phải giải thích với họ và đối diện với những rắc rối mà mình gây ra. Vì vậy mà Nhậm Văn Bằng hạ quyết tâm vội vàng đến Tây An để đón Long. Tại một khách sạn nhỏ ở Tây An, Bằng cố thuyết phục Long, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Long vẫn khẳng định không quay về. Bằng tức giận, giật điện thoại di động và chứng minh thư của em trai, kéo cậu ta đến ga xe lửa. Nhưng Nhậm Văn Bằng không ngờ rằng ngay khi anh ta đứng ở quầy mua vé thì Long đã lén trốn mất. Nghi phạm hình sự Nhậm Thiên Long hiện đang không rõ tung tích. Điện thoại và chứng minh thư của anh ta cũng đang được Bằng giữ lại. Long không thể nào thuê phòng khách sạn hay đặt vé tàu, vé máy bay. Nếu như không có giấy tờ tùy thân thì có lẽ anh ta sẽ trốn chui trốn nhủi ở đâu đó. Việc tìm kiếm tung tích nghi phạm của cảnh sát gặp rất nhiều trở ngại. Hiện tại, gần như mọi manh mối của vụ án đều bị gián đoạn, cảnh sát tiếp tục với việc thu thập thông tin từ camera giám sát đường phố. Sau nhiều lần truy quét camera trên diện rộng, cuối cùng họ đã có những phát hiện mới. Vào lúc 7 giờ sáng, ngày 1 tháng 1 năm 2013, chiếc xe của vợ chồng Dung đi ngang qua đường cao tốc ở phía bắc trạm xăng cách làng Thái Tô 2 km. Vài phút sau, chiếc xe dừng lại, thả một người đàn ông mặc quần áo tối màu đứng trước trạm xăng. Sau đó chiếc xe tiến về phía trước và biến mất khỏi màn hình giám sát. Sau khi xuống xe, người đàn ông đi thẳng vào cây xăng. Lát sau, anh ta cùng với nhân viên cây xăng bước ra ngoài, trong tay xách can xăng rồi đi về hướng chiếc xe lúc nãy. Xét về vóc dáng, cảnh sát nhận thấy đối tượng này không phải là Nhậm Thiên Long, nhưng dường như anh ta trông rất quen, rất giống Nhậm Văn Bằng. Cảnh sát đã phân tích đoạn video và đã đưa ra phán đoán rằng nghi phạm chắc hẳn rất quen thuộc với cây xăng. Biết ở bên trong có camera giám sát, không dám tiết lộ danh tính nên đã yêu cầu đồng bọn mua xăng theo cách này. Hiện tại, một câu hỏi mới được đặt ra cho các cảnh sát. Người đàn ông mua xăng là ai, có phải Nhậm Văn Bằng hay không? Thẩm vấn nhân viên trực tại trạm xăng ngày hôm đó, nhân viên kể lại, hôm đó có một người đàn ông trung niên nói giọng địa phương yêu cầu bán xăng. Nhân viên lấy ra một chiếc can mới, chế xăng và giao cho khách hàng, anh ta thanh toán luôn tiền của chiếc can này. Cảnh sát sau đó đã đưa cho Bằng xem đoạn video giám sát tại trạm xăng, hỏi anh ta có biết người này hay không. Nhậm Văn Bằng nói với cảnh sát rằng đó chính là anh ta, nhưng lý do vì sao xuất hiện ở trên chiếc xe đó thì Bằng không thể giải thích được. Với trực giác xử lý vụ án nhiều năm, các cảnh sát nhận thấy Bằng có gì đó không thành thật. Anh ta run rẩy, mắt cứ nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào cảnh sát. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát nghi ngờ Bằng cũng tham gia gây án. Vậy làm thế nào để xác định Bằng có liên quan đến tội ác hay không? Trước đó, cảnh sát đã khám xét nhà của Long nhưng không tìm thấy lô hàng hóa của hai vợ chồng Dung giao đến. Cảnh sát cho rằng Bằng đã cùng với em trai hành động hoặc đang bao che cho em trai. Liệu anh ta có giúp Long giấu lô hàng này không? Cảnh sát quyết định khám xét nhà của Bằng. Bằng hiện đang sống một mình, dân làng đều đánh giá rất tốt về anh. Họ đều cho rằng Bằng là người chăm chỉ, có năng lực. Khuyết điểm duy nhất của Bằng là tính tình nóng nảy và thường xuyên đánh đập vợ. Vài năm trước, vợ Bằng không chịu nổi nữa, bỏ nhà đi. Các nhà điều tra lục soát nhà cẩn thận nhưng vẫn không tìm thấy gì. Lúc này họ để mắt đến một căn hầm nhỏ ở ngoài sân. Ở vùng nông thôn Thiểm Tây, người dân thường có thói quen làm hầm để giữ rau củ vào mùa đông. Cảnh sát ngay lập tức tổ chức lực lượng để kiểm tra dưới hầm rau này. Khoảnh khắc mở nắp chiếc hầm, cảnh sát có mặt đều bất ngờ. Thứ chất đống bên trong chính là thực phẩm đóng hộp, đồ khô, các loại gia vị nấu ăn. Ở bên trên là một chiếc thùng, thậm chí còn có dán biên lai và in thông tin của cửa hàng Thẩm Tường Dung. Cảnh sát lập tức thẩm vấn Bằng, anh ta nhìn những thứ này thì bỗng run rẩy nhiều hơn. Cuối cùng, Bằng quyết định giải thích cho cảnh sát. Theo lời khai của Bằng, chiều ngày 31 tháng 12 năm 2012, anh ta nhận được cuộc gọi từ Long. Long yêu cầu Bằng mượn cho một ít tiền để mua một số hàng hóa thiết yếu chuẩn bị cho dịp Tết. Khi Bằng mang theo tiền đến, em trai không nhận mà chỉ yêu cầu Bằng hợp tác với mình thực hiện một phi vụ, đó là trộm cướp. Mục tiêu nhắm tới là hai vợ chồng Thẩm Tường Dung, chủ tiệm tạp hóa mà Long thường xuyên mua hàng. Đêm đó, Long bắt một cuốc xe ôm đến cửa hàng tạp hóa của vợ chồng Dung. Vì Long là khách quen cho nên đôi vợ chồng nồng nhiệt chào đón. Long bước vào và nói muốn đặt mua một số hàng lớn cho một ông chủ quán ăn mà mình đang làm đầu bếp. Thấy danh sách những món đồ cần mua do Long đưa rất nhiều nên hai vợ chồng Dung rất vui vẻ. Họ nói Long chờ khoảng nửa tiếng để soạn hàng và chở hàng giao đi luôn trong đêm. Sau khi soạn và chất hàng xong, Long cùng với hai vợ chồng ngồi lên xe. Dung lái xe, Châu ngồi ở ghế phụ, còn Long ngồi ở ghế sau. Long nói cảm thấy hơi mệt nên nằm dài xuống ghế để tránh bị camera giám sát ghi lại. Long chỉ dẫn cho Dung lái xe đến nhà Bằng, giới thiệu với vợ chồng Dung đây là anh trai mình. Long viện lý do rằng gia đình ông chủ hiện không có nhà nên ngồi đây đợi đỡ. Trò chuyện tại nhà Bằng một hồi lâu, hai vợ chồng Dung khá sốt ruột. Họ nói muốn nhanh giao hàng rồi đi về kẻo muộn. Khoảng 22 giờ 15 phút, Long giả vờ ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi nghe xong, anh ta lẳng lặng bước vào, nói ông chủ đã về, giờ có thể đi giao hàng. Long đề xuất Bằng đi cùng để giúp đỡ bốc dỡ hàng. Thẩm Tường Dung cảm thấy có lỗi với vợ vì đã để cô bận rộn cả ngày nên bảo cô ở lại xem TV, đợi khi giao hàng xong thì trở lại đón. Sau khi nhất trí, Dung, Bằng và Long cùng lên xe. Khi xe giao hàng đi đến một ngã tư, Nhậm Thiên Long ngồi ở ghế sau nói với Dung rằng mình đi sai đường, cần quay đầu xe lại. Dung cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, giảm tốc độ. Lúc này, Long bắt đầu ra tay từ ghế sau, dùng dây thừng siết cổ Dung. Bị tấn công bất ngờ, Dung mạnh mẽ chống trả. Lúc này Long yêu cầu sự giúp đỡ của Bằng. Bằng nhanh tay giữ hai tay và hai chân của Dung. Trong khi đó, Long càng siết mạnh tay hơn. Cứ như thế chỉ trong vòng vài phút, Dung đã ngừng cử động. Sau đó Long lái xe trở lại nhà Bằng. thi thể của Dung được đặt ở ghế sau xe. Về đến nhà, cả hai phối hợp tấn công vợ Dung, lấy chìa khóa cửa quấn bằng dấu hàng hóa trong căn hầm tại nhà mình. Long lái xe trở lại huyện Bạch Thủy và dùng chiếc chìa khóa của Dung để mở cửa quấn của cửa hàng, lấy từ trong ngăn kéo ra 480 tệ tiền mặt, tiền lẻ với mệnh giá nhỏ thì bị bỏ lại. Bằng cho biết hắn ta chỉ biết đến đây, không rõ em trai mình đã chở hai thi thể của hai vợ chồng Dung đi đâu. Bằng liên tục bào chữa, cho rằng mình chỉ tham gia giết người một cách thụ động. Nhưng cảnh sát khẳng định, rõ ràng lúc đó Bằng có một lựa chọn khác, đó là ngăn cản em trai mình phạm tội. Khi em trai anh lạc lối và chuẩn bị phạm tội ác tày trời, điều Bằng nên làm với tư cách một người anh trai là quyết liệt ngăn cản. Nhưng hắn ta không làm như vậy mà còn hỗ trợ. Dù cảnh sát có thuyết phục thế nào đi chăng nữa, Bằng vẫn khẳng định mình không hề biết tung tích thi thể của vợ chồng Dung và tung tích của em trai mình. Lúc này, cảnh sát hình sự trở lại kiểm tra tin nhắn của Nhậm Thiên Long gửi tới cho Bằng. Trong tin nhắn, Long đã nhận trách nhiệm về toàn bộ vụ án, nhưng Bằng lại thừa nhận cùng tham gia, điều này rất kỳ lạ. Bằng giữ điện thoại di động của em trai, hắn ta cũng có thể là người gửi tin nhắn. Cảnh sát lại một lần nữa nghi ngờ rằng Bằng chắc chắn không nói sự thật, anh ta dường như đang che giấu điều gì đó. Dù cái chết cận kề, nhưng anh ta vẫn giở trò mèo vờn chuột với cảnh sát. Về tung tích của em trai Nhậm Thiên Long, các nhà điều tra cũng đưa ra một suy đoán táo bạo, khả năng Long đã bị Bằng thủ tiêu để bịt miệng. Vì Bằng không nói nên cảnh sát chỉ có thể tự tìm kiếm. Sau khi khám xét căn nhà của Bằng một lần nữa, họ tìm thấy dấu vết máu khô ở dưới sàn nhà. Tiến hành lấy mẫu và so sánh DNA, khá bất ngờ khi các bác sĩ pháp y xác nhận đó là máu của Nhậm Thiên Long. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Bằng cuối cùng cũng thừa nhận mình đã sát hại em trai. Vào khoảng 7 giờ tối, ngày 9 tháng 1 năm 2013, tức là 9 ngày sau vụ án của hai vợ chồng Dung, Nhậm Thiên Long tìm đến nhà Bằng. Long gợi ý với Bằng rằng phi vụ lần trước không kiếm được bao nhiêu nên muốn tiếp tục gây án. Mục tiêu của Long đã định sẵn đó là một người bạn cùng lớp của mình ở thị trấn Lâm Tường. Vì vừa sát hại vợ chồng Dung xong, Bằng không dám mạo hiểm nên lập tức từ chối. Long nói nếu như không tiếp tục cướp thì bản thân không có đủ tiền trả nợ. Thế là một cuộc cãi vã nảy lửa giữa anh em nổ ra. Long trách anh trai không yêu thương, không chịu giúp đỡ gì mình cả. Lúc tranh cãi, Long đã lợi dụng khi Bằng không chú ý, dùng một sợi dây rút quần áo định siết cổ anh trai. Không chịu thua kém, sau một hồi giằng co, Bằng đã chiếm được ưu thế, giành được sợi dây rồi quàng qua cổ Long. Bằng nói rằng anh ta không muốn mạng sống của em trai, chỉ muốn ngăn em trai không phạm tội thêm nữa. Nhưng không may, cơn giận đã lấn át lý trí, cuối cùng Bằng đã khiến cho em trai ruột của mình tử vong. Bằng khai lại với cảnh sát, sau khi sát hại hai vợ chồng Dung, hắn và Long cùng nhau trở lại cửa hàng lấy tiền mặt trong ngăn kéo. Long ngồi ở ghế lái, còn Bằng thì nấp ở ghế sau để tránh bị camera ghi lại. Sau khi sát hại Long, Bằng đã dùng điện thoại di động của Long để nhắn tin cho mình, giả mạo sự thật. Nhưng xem ra tính toán của Bằng có cẩn thận cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không qua mặt cảnh sát được. Về phần thi thể của Long, Bằng đã ném nó vào một cái giếng khô ở phía bắc làng, nơi hai anh em vứt thi thể của hai vợ chồng Dung trước đó. Chiều ngày 22 tháng 1 năm 2013, cơ quan cảnh sát và các đơn vị liên quan đã phối hợp tiến hành khám xét giếng cạn. Giếng cạn này đã bị bỏ hoang nhiều năm, khá sập xệ và cũ kỹ. Trước đây, giếng phục vụ cho việc tưới tiêu các cánh đồng hoa màu ở trong làng. Sau này cả làng chuyển về phía Nam và bắt đầu sử dụng nước máy nên nó đã bị cho vào quên lãng. Theo thông tin của người dân làng Thái Tô cung cấp, giếng sâu hơn 60 mét. Lực lượng chức năng lo ngại về việc giếng bỏ hoang lâu ngày, môi trường ở bên dưới giếng sẽ rất độc hại nên đã cho sục khí oxy xuống ở bên dưới trong hơn 1 giờ đồng hồ. Họ tiến hành kiểm tra hàm lượng oxy 2 lần rồi bỏ gà sống kiểm nghiệm. Sau khi cảm thấy an toàn thì mới bắt đầu tiếp cận và trục vớt. Công tác trục vớt kéo dài từ sáng đến chiều, tổng cộng tìm thấy được 3 thi thể. Hai nam và một nữ. Hai trong số các thi thể là nạn nhân của vợ chồng Thẩm Tường Dung, thi thể còn lại chính là Nhậm Thiên Long. Phải mất 22 ngày, cảnh sát mới giải quyết được xong vụ án mất tích bí ẩn này. Vì tiền, những tên sát nhân đã bất chấp sát hại hai người vô tội. Thậm chí là để cứu mạng chính mình, Nhậm Văn Bằng đã không ngần ngại thủ tiêu luôn em trai ruột. May mắn là sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày và hung thủ sẽ phải trả giá. Sau khi Nhậm Thiên Long chết, vợ anh ta được gia đình đón về, Nhậm Văn Bằng nhận án tử hình. Cha mẹ của Bằng không chịu nổi cú sốc, đổ bệnh nặng đến mức nằm liệt giường. Nguyên nhân sâu xa của bi kịch này chính là do ác niệm trong lòng anh em họ Nhậm. Các bạn nghĩ thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.